Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 121. Chúng ta vừa nhìn đã biết, Tây Ngưu Hạ Châu yên ổn sau. Tôn Ngộ Không thả xuống một cái tâm sự, nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện Ngao Loan có chút mất mát. Ngươi làm sao rồi? Hắn không nhịn được tìm nàng hỏi thăm tới đến. Ngao Loan do dự một chút, vẫn là trả lời. Ta không có giúp đỡ huynh trưởng. Nàng sơ sẩy bất cẩn. Đối với con đường hoàng kim vấn đề xuất hiện thua có trực tiếp trách nhiệm. Phát hiện cái vấn đề sau, Ngao Loan một lần cho rằng con đường hoàng kim phiền phức rất khó xử lý. Nhưng làm nàng khó mà tin nổi chính là, Tôn Ngộ Không lại dễ như ăn cháo giải quyết rồi. Điều này làm cho Ngao Loan ở mừng rỡ đồng thời, cũng chịu đến đả kích. Ta còn phải càng dụng tâm làm việc mới được. Ngao Loan nói rằng, người đã rất dụng tâm rồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, quá mức dụng tâm không nhất định là chuyện tốt. Tỉ như mì sợi, chấm ngoặc kép, mới không có. Ngao Loan nhô lên miệng, ta đã không làm rồi. Ở phát hiện Tôn Ngộ Không xác thực không thích nàng làm mì sợi sau, Ngao Loan liền cũng không còn làm cho hắn ăn. Thật, Tôn Ngộ Không một mặt ngờ vực. Ta làm sao nghe nói ngươi còn đang làm? Không có. Ngao Loan hừ lạnh. Huynh trưởng sách nhìn ra thế nào rồi? Nàng rời đi đề tài. Tôn Ngộ Không xem sách là phù đồ kỷ cương nguyên hóa. Hắn đã nghiên cứu nó nửa năm rồi. Có thể xem hiểu một ít rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nhưng ta khả năng muốn quá một ít năm mới có thể nhìn. Ngao Loan hơi sững sờ. Huynh trưởng phải làm gì? Ta muốn đi Đông Thần Thần Châu. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn không biết Ngọc Đế lúc nào trở về. Không thể bỏ qua như thế thời cơ tốt. Huynh trưởng muốn nhìn thiên thư. Ngao Loan rõ ràng. Trong lòng có chút bận tâm. Này quá nguy hiểm. Người nhất định phải tự mình quá khứ sao? Không ai có thể thay thế ta. Tôn Ngộ Không trả lời. Chỉ có hắn mới biết mình cần muốn cái gì tri thức. Yên tâm đi. Tôn Ngộ Không xem Ngao Loan mặt rất lo lắng. Không khỏi cười nói. Ta sẽ lưu tại Vạn Linh Điện. Dùng thần thông quá khứ. Lừa dối. Ngao Loan kinh ngạc lên. Thần thông nào lợi hại như vậy? Tôn Ngộ Không trở về một cái thành ngữ. Trang Chu Mộng Điệp. Vạn Linh Thành. Màn đêm buông xuống sau. Mỗi điều nhai đều là đèn đuốc huy hoàng. Cảm tạ chăm sóc. Thỏ yêu đem một vị khách quen đưa ra tửu lâu. Không cảm ơn với không cảm ơn. Thiên Bồng Nguyên Soái vừa phất tay, vừa vỗ cái bụng. Nơi này tháng ngày thật là thoải mái. Trong lòng hắn nghĩ, chính mình quá khứ quá đều tiêm là ngày gì. Vạn Linh Quốc có ăn có uống, cũng không có nhiều như vậy thiên điều ràng buộc. Nơi này mới là thiên cung a. Thiên Bồng Nguyên Soái tầm mắt bị đầy đường nữ yêu tinh cướp đi rồi. Nơi này nữ yêu tinh thực sự quá xinh đẹp. Vạn Linh Quốc không cấm chỉ luyến ái. Thậm chí cổ vũ tiên nhân tìm kiếm bầu bạn. Quả thực chính là Thiên Bồng Nguyên Soái giấc mơ địa phương. Ta cũng ở nơi đây quen thuộc rồi. Thiên Bồng Nguyên Soái đắc ý nghĩ. Hãy ăn hai tháng. Nên đi tìm cái đối tượng rồi. Nguyên Soái, Nguyên Soái. Một tên thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Tìm tới Thiên Bồng Nguyên Soái. Là ngươi à? Thiên Bồng Nguyên Soái liếc mắt nhìn. Hóa ra là hắn Thiên Hà Thủy Binh giáo đầu. Hắn phất phất tay. Ta hai ngày nay nghỉ ngơi. Công tác đừng tìm ta. Này Vạn Linh Quốc còn có nghỉ ngơi chế độ. Quả thực thái hòa hắn khẩu vị rồi. Nguyên Soái, thiên tướng thi lễ một cái. Nói rằng, Đông Hoa đế quân phái người tìm ngươi. Muốn mời ngươi cùng đế quân đồng thời đi tới Sa Chỉ Quốc. Thuyết phục những tiên nhân kia lại đây. Thiên Bồng Nguyên Soái lúc này mới nhớ tới. Chính mình đến Vạn Linh Quốc đã nửa năm rồi. Những ngày tháng này quá thật nhanh. Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng cảm khái. Quả nhiên vẫn phải là tìm cái đối tượng. Thiên tướng gặp Thiên Bồng Nguyên Soái mất tập trung. Liền lại nói một câu. Nguyên Soái, đế quân khẩu tài không được. Người liền giúp hắn đi. Cái kia không phải khẩu tài không tốt. Thiên Bồng Nguyên Soái nói rằng. Hắn khẳng định là người câm. Nguyên Soái, ngươi tại sao có thể nói như vậy lời? Thiên tướng sợ hết hồn. lấm lét nhìn trái phải lên. Sợ cái gì? Thiên Bồng Nguyên Soái xem thường. Vạn Linh Quốc cùng Thiên Cung không giống. Không nói một bộ kia hư lễ nghi. Muốn nói liền nói. Hắn còn có thể ăn ta hay sao? Thiên tướng nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Nguyên Soái không hổ là Nguyên Soái. Nhanh như vậy liền nối liền địa khí rồi. Giúp hắn có thể. Nhưng tại sao là ta? Thiên Bồng Nguyên Soái hỏi tiếp. Thiên tướng trên dưới nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái một mắt. Không có người so với Nguyên Soái càng có sức thuyết phục rồi. Thật, Thiên Bồng Nguyên Soái có chút cao hứng. Ta khẩu tài là không sai. Nhưng ta không làm không tiền công tác. Cái này Nguyên Soái yên tâm. Thiên tướng tiến đến Thiên Bồng Nguyên Soái bên tai. Nói rồi mấy câu nói. Cái gì? Giới thiệu cho ta nữ yêu tinh. Thiên Bồng Nguyên Soái nhất thời tinh thần chấn động. Ta mới vừa nói sai rồi. Đông Hoa Đế Quân không phải người câm. Hắn là ta cha đẻ. Thiên tướng rất muốn làm không nhận thức cái này Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngày thứ hai, Thiên Bồng Nguyên Soái liền theo Đông Hoa Đế Quân bay đến Sa Chỉ Quốc. Trên cánh đồng hoang, các tiên nhân còn bị vây ở kết giới bên trong. Các vị, Thiên Bồng Nguyên Soái có chút đồng tình những này tên đáng thương. Liền lớn tiếng nói, thời gian nửa năm đã đến. Đế quân để ta hỏi lại các ngươi. Các ngươi đồng ý gia nhập Vạn Linh Quốc tiên tịch sao? Ta đồng ý, đồng ý. Một ít chờ đến thiếu kiên nhẫn tiên nhân lập tức gật đầu rồi. Nhưng càng nhiều tiên nhân nhưng là hừ lạnh một tiếng. Ngồi khoanh chân, bắt đầu đả tọa. Đừng giả bộ rồi. Thiên Bồng Nguyên Soái nói rằng, ta rất xa liền nhìn thấy các ngươi tẻ nhạt đếm hạt cát. Còn đánh cái gì ngồi? Tiên trên mặt mọi người đổ mồ hôi. Nhưng là tiếp tục đả tọa. Đế quân, hết cách rồi. Liền những thứ này rồi. Thiên Bồng Nguyên Soái xoay người nói với Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân khẽ cau mày. Nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái một mắt. Người có thể đừng chừng ta. Thiên Bồng Nguyên Soái lập tức nói. Ta mặc dù là Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng có thể không quyền lợi quản bọn họ. Cái gì? Hắn mới vừa nói xong câu đó. Mặt đất liền vang lên một tràng thốt lên. Ngươi là Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngươi làm sao liền như vậy rồi? Không ít đả tọa tiên nhân đều mở to hai mắt. Khiếp sợ gọi lên. Thiên Bồng Nguyên Soái xoay người lại. Ta thế nào rồi? Các tiên nhân nhất thời đóng lại miệng. Đế quân, chúng ta đồng ý nhập tịch rồi. Phần lớn đả tọa tiên nhân đều thay đổi ý nghĩ. Nói với đế quân. Đế quân trong mắt mang cười, gật gật đầu, hắn đem tiên tịch phát xuống. Các tiên nhân ký rồi tên, chu vi kết giới lập tức biến mất rồi. Được tự do các tiên nhân khó nói sắc mặt vui mừng. Đứng dậy hoạt động nổi lên tay chân. Đông Hoa Đế Quân vừa nhìn, không có ký tên tiên nhân còn lại mấy trăm. Đã không nhiều, hắn chọn người quả nhiên không sai. Thiên Bồng Nguyên Soái sức thuyết phục rất mạnh. Chỉ chốc lát sau, các tiên nhân liền đồng thời hướng về Vạn Linh Thành bay đi. Nguyên Soái, trên đường, bọn họ không nhịn được hỏi do Thiên Bồng Nguyên Soái, Vạn Linh Quốc có phải là có rất nhiều mỹ thực? Đó là đương nhiên, Thiên Bồng Nguyên Soái gật đầu. Các ngươi làm sao biết? Chúng ta vừa nhìn liền biết rồi. Các tiên nhân trả lời ngay. Thiên Bồng Nguyên Soái mập như quả cầu, cùng quá khứ như hai người khác nhau. Vừa nhìn liền biết ở Vạn Linh Quốc quá vô cùng tốt. Vạn Linh Quốc có thể đem hắn nuôi như thế mập. Làm sao đều so với cái kia hoang dã tốt hơn nhiều rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.